Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1407, thế lực ngang nhau. Tần Vân nếu là bằng vào vừa rồi cái kia cỗ uy thế, không đủ để trấn áp Chu Tước Đế. Vạn vạn vạn năm, ngươi cho tới bây giờ, không có khiến người ta thất vọng qua. Lê Tổ trong miệng chậm chập tự nói, vạn vạn vạn năm trước, đạo thân ảnh kia trấn áp ước vạn thế giới, vô số đại đế đều phủ phục ở trước mặt của hắn. Vạn vạn vạn năm qua, Tần Vân lần nữa hồi trở lại đến rồi. Tu La Đế, ngươi lần này thất bại, ta Chu Tước Chi Hỏa đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh, toàn bộ trong hỗn độn, trừ phi là hỗn độn thần, bằng không không ai, Tần Vân ngăn trở ta. Nhìn xem Tần Vân, Chu Tước Đế trên mặt lãnh ngạo khôn cùng, thân thể của nàng bị vô số hỏa diễm bao trùm, ngọn lửa kia hóa thành trăm vạn trượng huyết sắc váy đỏ. Từ xa nhìn lại, phảng phất nàng là hàng trước khi thiên hạ tuyệt thế nữ đế. Cuồn cuộn đế uy, đáng sợ khôn cùng, viên mãn Chu Tước Chi Hỏa. Tần Vân trên mặt bình thản vô cùng. Long ba ba, này Chu Tước cánh có khả năng nướng ăn sao? Bảo bảo chẳng biết lúc nào xuất hiện lần nữa tại Tần Vân bên cạnh. Nhìn xem Tần Vân, bảo bảo mặt mũi tràn đầy tinh quang nói, Chu Tước cánh, ta cũng chưa ăn qua a. Tần Vân nhếch nhếch miệng, kiếp trước hắn mặc dù chính là cửu thiên giới đệ nhất đế, nhưng Chu Tước nhất tộc, tộc nhân vốn lại ít, mà Chu Tước Đế lại mạnh mẽ khôn cùng, toàn bộ cửu thiên giới không ai có thể dám động Chu Tước tộc người. Bất quá, có khả năng nếm thử. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, chỉ thấy Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, thần cung xuất hiện lần nữa tại Tần Vân trong tay. Tần Vân tay trái càng là vô số hỗn độn thần văn sáng lên, oanh, thương khung trực tiếp bị chấn nát, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng hướng Tần Vân bao phủ tới. Cái này là hỗn độn lực lượng. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe, so với nghịch chuyển thời không trước, Tần Vân rõ ràng cảm giác được chính mình hỗn độn lực lượng phát sinh biến hóa. Nếu là nói nghịch chuyển thời không trước, Tần Vân trưởng khống hỗn độn lực lượng là đang mượn dùng, vậy bây giờ Tần Vân thì là sử dụng thuộc về mình hỗn độn lực lượng. Vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân hỗn độn thiên phạt cũng không hề hoàn toàn vượt qua. Hỗn độn thiên phạt tại Tần Vân Hoàng Kim Cốt bên trên lưu lại cũng chính là hỗn độn thần văn. Tần Vân muốn trưởng khống hỗn độn lực lượng liền phải dựa vào này chút hỗn độn thần văn, nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại Tần Vân nghịch chuyển thời không lần nữa về tới vạn vạn vạn năm trước, mà lại Tần Vân còn một lần nữa vượt qua hỗn độn thiên phạt. Vô số pháp tắc dung hợp tại đế tinh lên, Tần Vân đã tạo thành thuộc về mình hỗn độn thần văn. Này thần văn là thuộc về Tần Vân chính mình. Tiểu tử, này nhất đẳng hỗn độn lực lượng tính là gì? Chờ ngươi nắm trong tay cửu đẳng hỗn độn lực lượng, ngươi mới biết được này hỗn độn lực lượng đáng sợ bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Đạo thanh âm này chính là Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm. Cửu đẳng hỗn độn lực lượng. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, nhưng sau một khắc, Tần Vân hít sâu một hơi, trên mặt bình tĩnh lại. Cửu đẳng hỗn độn lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng bây giờ chính mình muốn làm là trưởng khống nhất đẳng hỗn độn lực lượng. Nếu là ngươi có khả năng trưởng khống cửu đẳng hỗn độn lực lượng, có lẽ có cơ hội. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, nhưng một lát, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lại hơi ngừng, tựa hồ hắn mình đã ý thức được mình nói một chút không nên nói đồ vật. Chiến linh tiền bối, có cơ hội làm gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, chờ ngươi trưởng khống hỗn độn lực lượng liền biết. Hỗn độn, xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn. Chỉ cần ngươi trưởng khống hỗn độn lực lượng đi đến lục đẳng, đủ để chống lại hỗn độn thiên đạo. Đông Hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến, lục đẳng liền có thể chống đỡ hỗn độn thiên đạo. Cái kia cửu đẳng, Tần Vân sửng sốt một chút, bắt đầu Tần Vân coi là hỗn độn thiên đạo chính là trong hỗn độn nhân vật đáng sợ nhất. Nhưng theo Đông Hoàng chiến linh trong miệng, tựa hồ cùng chính mình hiểu rõ có chút không giống. Tiểu tử, nhanh chóng tăng cao tu vi đến 49 trọng đế tổ chi cảnh. Chờ ngươi nắm trong tay nhất đẳng hỗn độn lực lượng, liền sẽ thấy một chút ngươi không thấy được đồ vật. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp truyền đến. Một lát, Đông Hoàng chuông bình tĩnh lại, Đông Hoàng chiến linh cũng trầm mặc lại. Chiến linh tiền bối, ta lúc nào có khả năng tham gia Đông Hoàng chuông sát hạch a? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân liền vội vàng hỏi. Đế tổ thập trọng, thanh âm nhàn nhạt tại Tần Vân trong đầu vang lên. Thập trọng, Tần Vân trong mắt sáng lên. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào hư không bên trong. Thần cung mở, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn hỗn độn lực lượng hướng thần cung bên trong tụ tập. Sau một khắc, cái kia thần cung bên trên hào quang tăng vọt, 9 con kim ô phóng lên tận trời, trực tiếp ở trong hư không hóa thành 9 cái kim dương. Kim dương hào quang chói mắt, một cỗ đồng dạng nóng bỏng khí tức theo hư không lan tràn ra. Đây là kim dương lực lượng, thượng cổ kim dương lực lượng. Nghe đồn này kim dương lực lượng mặc dù không phải hỏa diễm, nhưng lại chí cương chí liệt, hắn trình độ đáng sợ, tuyệt đối không thể so Chu Tước chi hỏa kém. Lại là kim dương lực lượng, chẳng lẽ đây là tổ khí bảng bài danh thứ 99 diệt thần cung? Ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ yêu đế thành chấn động lên, mà Tần Vân trực tiếp đem thần cung kéo thành trăng tròn. 9 cái kim dương, hào quang càng ngày càng chói mắt, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng càng là điên cuồng hướng kim dương bên trong mãnh liệt mà đi. Giết, chít chít chít chít, 9 đạo kim ô nộ khiếu theo hư không truyền đến. Cái kia 9 cái kim dương phảng phất là 9 con đáng sợ kim ô, bay thẳng đến hư không Chu Tước đế va chạm mà đi. Kim dương lực lượng còn ngăn không được bản đế. Chu Tước đế trong mắt lạnh lùng khôn cùng, thấy kim dương đánh tới, chỉ gặp nàng thân thể lóe lên, phía sau của nàng cái kia ngàn vạn trượng váy đỏ cuồn cuộn tới. Phanh, kịch liệt va chạm truyền đến, thương khung trực tiếp nát bấy. Hai người quanh người trăm vạn dặm ở giữa hóa thành hỗn độn, mà yêu đế thành vùng trời 16 vị yêu đế đồng thời ra tay bố trí xuống cấm chế, bằng không cái kia đáng sợ chiến đấu dư ba đủ để cho yêu đế thành cứ thế biến mất. Quá mạnh, nội thành vô số yêu tộc đệ tử trong mắt kinh hách vô cùng. Đại đế cường giả đã rất mạnh mẽ, nhưng hư không Tần Vân cùng Chu Tước đế hai người chiến lực so với bình thường đại đế phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại thời khắc này, toàn bộ yêu đế thành đều yên tĩnh trở lại. Nếu là bắt đầu bọn hắn còn xem thường Tần Vân, vậy bây giờ yêu đế thành lại cũng không có bất kỳ người nào dám xem thường Tần Vân chút nào. Phượng hoàng cánh, long trảo, hổ tiên, trăm vạn trượng trên lôi đài, bảo bảo nhìn chòng chọc vào 16 vị đại đế. Hắn rất muốn này chút đại đế cường giả làm chút chuyện khác người gì. Dạng này hắn là được rồi, được như nguyện, ra tay rồi. Nhưng đáng tiếc là hư không bên trong còn lại 16 vị đại đế lại không có bất kỳ cái gì một người ra tay. Bọn hắn tựa hồ cũng biết Bảo Bảo đáng sợ, ngao ngao gào, Bảo Bảo có chút uể oải. Hư không bên trong, Tần Vân cùng Chu Tước Đế đã giao chiến tại cùng một chỗ. Nhưng này chút đại đế cường giả, lại không có bất kỳ người nào tới cái đánh lén cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.